Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng Nam Cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 39, thử thách chơi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số cảnh tượng và hình ảnh chồng chéo hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn nhớ rõ từng chi tiết khi ở bên Thượng Thiên Tê. Họ từ đối đầu gay gắt đến thân thiết vô cùng. Người mà hắn từng ghét nhất, giờ đây lại trở thành cảnh sắc duy nhất hắn chấp nhận trong mắt mình. Hắn biết rõ, Thượng Thiên Tê đã sớm trở thành người in sâu trong tim hắn. Muốn bảo vệ cậu, muốn chăm sóc cậu, muốn ở bên cậu, muốn cùng cậu kề vai sát cánh trong mỗi giai đoạn của cuộc đời sau này. Che mưa chắn gió cho cậu, bảo vệ cậu bình an vô sự. Hắn từng nghĩ, tình bạn chí cao vô thượng là định nghĩa hoàn hảo nhất cho thứ tình cảm thuần khiết và duy nhất giữa họ. Nhưng mà, bạn bè, anh em, liệu những mối quan hệ này có thực sự bao hàm hết tất cả tình cảm của hắn dành cho Thượng Thiên Tê? Không đúng, không đúng, sâu thẳm trong trái tim hắn, còn có một khát khao mãnh liệt, sâu đậm và phức tạp hơn. Phải diễn tả như thế nào đây? Hàn Giang ngộ nhìn Thượng Thiên Tê, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, cũng càng thêm sáng tỏ. Ngay khi mọi người nghĩ rằng hắn sẽ từ chối trả lời câu hỏi này và bắt đầu ồn ào đòi phạt hắn 3 ly rượu, thì Hàn Giang ngộ lên tiếng. Hắn dùng ánh mắt phác họa đường nét lông mày và đôi mắt của Thượng Thiên Tê. Giọng nói trầm ổn hơn mọi ngày. Tôi thích người hơi nũng nịu một chút. Như vậy, tôi có thể chiều chuộng cậu ấy. Tôi thích người có chút nhỏ nhen. Như vậy, tôi có thể dỗ dành cậu ấy. Tôi thích người thông minh ở một số mặt, nhưng lại hơi ngốc nghếch ở một số mặt khác. Như vậy, tôi sẽ không nhịn được mà muốn ôm ấp cậu ấy. Vừa dứt lời, trong phòng karaoke liền im bặt, chìm vào sự im lặng đến chết người. Mãi cho đến khi có người vỗ đùi, cười lớn nói, mẹ ơi, Hàn Giang Ngộ, đây là kiểu phát ngôn gia trưởng gì thế này? Cậu chắc chắn đây là hình mẫu lý tưởng của cậu chứ? Cậu đang khen người ta hay đang bốc phốt người ta vậy? Ha ha ha, không phải chứ, anh Giang. Từ bao giờ cậu lại có hình mẫu lý tưởng thế? Hình mẫu lý tưởng của cậu nói mơ hồ quá. Không có yêu cầu về chiều cao, cân nặng, ngoại hình, sở trường gì sao? Sau khi sự im lặng bị phá vỡ, tiếng nói chuyện trong phòng còn ồn ào hơn trước. Mọi người xì xào bàn tán về những lời nói của Hàn Giang Ngộ. Thượng Thiên Tê vẫn đang xem danh sách bài hát trên máy tính bảng cùng Liễu Kha. Nhưng ánh mắt lại không thể tập trung. Cậu co các khớp ngón tay. Cậu không muốn, nhưng vẫn không nhịn được mà so sánh bản thân với hình mẫu lý tưởng mà Hàn Giang Ngộ mô tả. Nũng nịu, chẳng liên quan gì đến cậu. Nhỏ nhen, cậu có sao? Không hề, thông minh ở một số mặt, ngốc nghếch ở một số mặt khác. Thượng Thiên Tê từ nhỏ đã được khen là thông minh, luôn là người dẫn đầu trong số những người cùng trang lứa. Dù cậu không phải thiên tài, nhưng ít nhất từ không thông minh hoàn toàn không liên quan gì đến cậu. So sánh từng điều một, tâm trạng Thượng Thiên Tê lập tức tụt xuống đáy vực. Cậu không biết Hàn Giang Ngộ từ bao giờ đã có hình mẫu lý tưởng, nhưng cậu hoàn toàn không phù hợp với những đặc điểm hình mẫu lý tưởng mà Hàn Giang Ngộ nói. Điều này dường như càng khẳng định kết luận Hàn Giang Ngộ không thể nào thích cậu. Thượng Thiên Tê buộc mình phải phớt lờ nỗi thất vọng này, tập trung trở lại vào danh sách bài hát. Phải rồi, đây vốn là kết luận đã có từ lâu. Cậu cũng không phải mới biết chuyện Hàn Giang Ngộ không thích mình. Cứ mãi day dứt chỉ tự chuốc lấy phiền não mà thôi. Đối với những câu hỏi tò mò của mọi người, Hàn Giang Ngộ giữ im lặng. Những gì hắn nói vốn đã khá trừu tượng, chẳng mấy chốc mọi người không còn tự làm mình mất hứng, liền chuyển sang chủ đề khác. Tề Thịnh gãi đầu, ý định ban đầu của cậu ta là thăm dò Hàn Giang Ngộ, nhưng kết quả thăm dò lại khiến cậu ta cảm thấy bối rối. Chẳng lẽ cậu ta đã nghĩ sai sao? Trò chơi tiếp tục. Khoảng nửa tiếng sau, Vòng quay dừng lại ở số 7, là số thứ tự của Thượng Thiên Tê. Liễu Kha xác nhận lại, vỗ vai Thượng Thiên Tê, nhỏ giọng nói, Tiểu Tê, cậu chọn thật hay thách? Thách đi, Thượng Thiên Tê vừa mới để ý. Mấy người trước chọn thật đều bị hỏi những câu liên quan đến tình cảm. Chuyện cậu thích Hàn Giang Ngộ không thể nói ra được. Để tránh rủi ro, Thượng Thiên Tê không chút do dự chọn thách. Tề Thịnh nghe thấy lựa chọn của cậu, lại bắt đầu tính toán. Được, thách đúng không? Tôi sẽ chọn một thử thách cho cậu. Tề Thịnh giả vờ bấm điện thoại, ho khan hai tiếng, rồi nói với vẻ mặt tươi cười. Tiểu Tê, thử thách của cậu là chọn một người ngồi gần cậu nhất và hôn say đắm người đó trong một phút. Vừa dứt lời, gần một nửa số người có mặt đều biến sắc. Không phải chứ, Tề Thịnh, cậu lấy đâu ra đề bài này vậy? Sao lại táo bạo thế? Tề Thịnh xoa xoa cổ, cười hề hề nói, cũng được mà, dù sao ở đây đều là con trai. Có gì mà phải ngại? Tiểu Tê, cậu thấy sao? Nếu không chấp nhận, cũng có thể chọn phạt rượu. Nhưng mà, phải là rượu trắng nhé. Cậu ta lắc lắc chai rượu trong tay. Có người chủ động giảm độ khó cho Thượng Thiên Tê. Hôn thì cũng đâu nhất thiết phải hôn môi. Hôn má, hôn trán, hôn mờ u bàn tay cũng được mà. Cũng có người hóng hớt không sợ chuyện lớn. Không phải, dù không hôn môi thì cũng phải hôn từ cổ trở lên chứ. Hôn mờ u bàn tay là sao? Làm lễ phong tước à? Tên lửa đẩy gắn vào xe nôi. Vậy thì còn gì là thách nữa? Hôn dưới cổ cũng có cái ca, ích thích mà. Hôn ngực, hôn eo, chẳng phải đẹp hơn hôn môi sao? Xem đề, hôn say đắm, biết nghĩa là gì không? Phải ôm nữa, cậu xem mấy cái cậu nói kìa. Tư thế đó khó quá rồi. Này này này, đừng nói nữa. Nói nữa lát nữa đội chống tệ nạn xã hội đến lùa hết chúng ta vào đồn đấy. Tề Thịnh kịp thời kéo câu chuyện trở lại. Chỉ được hôn từ cổ trở lên thôi. Được rồi, hôn chỗ nào cụ thể thì lát nữa hãy nói. Bây giờ, hãy để Tiểu Tê chọn người trước đã. Tiểu Tê, cậu chọn ai? Liễu Kha hay Hàn Giang Ngộ? Hôm nay bốn người trong ký túc xá của họ đều có mặt. Thượng Thiên Tê ngồi giữa. Bên trái và bên phải lần lượt là Liễu Kha và Hàn Giang Ngộ. Vu Phàm ngồi cạnh Liễu Kha. Theo điều kiện của thử thách này, đương nhiên là phải chọn một trong hai người Liễu Kha và Hàn Giang Ngộ. Từ khi Tề Thịnh nói ra đề bài, bốn người trong ký túc xá của họ đều có biểu cảm khác nhau. Cùng chìm vào im lặng, khoảnh khắc tên mình được Tề Thịnh nhắc đến, Liễu Kha cảm thấy một ánh mắt đầy áp lực đè nặng lên người y. Nguồn gốc của ánh mắt lạnh lẽo u ám đó là ai thì khỏi cần phải nói. Chịu đựng áp lực từ ánh mắt đó, Liễu Kha lặng lẽ liếc nhìn Thượng Thiên Tê, nhưng chưa kịp nhìn thẳng, y đã cảm thấy mình sắp bị ánh mắt sắc bén đối diện gờ. Ít rồi, xin lỗi nhé, Tiểu Tê, y thầm nghĩ, rồi lập tức giơ hai tay lên. Cái đó, tôi bỏ cuộc. Sau khi nói xong, áp lực trên người y cuối cùng cũng biến mất. Liễu Kha chủ động bỏ cuộc. Bây giờ chỉ còn lại Hàn Giang Ngộ. Hàn Giang Ngộ thu hồi ánh mắt. Hắn không nhịn được nắm lấy tay Thượng Thiên Tê. Một tay đặt lên eo cậu. Tê Tê, tôi sẽ phối hợp với cậu. Hắn vô thức tiến sát lại gần cậu thêm một chút. Ánh mắt không tự chủ được mà rơi trên môi Thượng Thiên Tê. Có lẽ vì vừa mới uống nước. Đôi môi hoàn hảo kia trông căng mọng và mềm mại, vô cùng quyến rũ. Hàn Giang Ngộ dâng lên một khát khao quen thuộc, giống như mọi lần khi hắn ngẩn ngơ nhìn đôi môi của cậu. Khát khao khó hiểu và không thể nói nên lời đó khiến hắn khô rát cả cổ họng. Hình như hắn đã hiểu ra rồi, không phải sở thích kỳ lạ gì. Hắn chỉ là không hài lòng với việc chỉ đơn giản là ôm ấp cậu. Hắn muốn hôn Thượng Thiên Tê. Đối với tình cảm dành cho Thượng Thiên Tê, dường như hắn chưa bao giờ có nhận thức rõ ràng như lúc này. lòng bàn tay hắn di chuyển lên trên, vê, uốt ve gáy Thượng Thiên Tê. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khóe môi cậu, khát khao và mong đợi trong lòng tuôn trào, khiến nhịp thở của hắn trở nên hỗn loạn. Muốn hôn cậu quá, ánh mắt và âm thanh xung quanh như thủy triều rút đi xa. Thế giới trong mắt hắn chỉ còn lại một mình Thượng Thiên Tê. Ngay khoảnh khắc hắn sắp hôn lên, Thượng Thiên Tê đột nhiên đứng dậy, vòng tay Hàn Giang Ngộ bỗng chốc trống rỗng. Hắn sững người tại chỗ, Thượng Thiên Tê cầm lấy ly rượu trắng đã được rót sẵn trên bàn. Xin lỗi, tôi khá bảo thủ, không thể chấp nhận hôn người khác ngoài người yêu. Vì vậy, thử thách này, tôi bỏ cuộc, tôi xin tự phạt 3 ly. Nói xong, cậu không chút do dự uống cạn ly rượu trong tay. Chất lỏng cay nồng thiêu đốt cổ họng, tràn xuống thực quản. Thượng Thiên Tê nhất thời đỏ bừng mặt vì cay, cố gắng nhịn không nôn ra, rồi tiếp tục rót ly thứ hai. Hàn Giang Ngộ vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói của cậu. Liền thấy Thượng Thiên Tê đã rót xong ly thứ hai, hắn theo bản năng giật lấy ly rượu, giọng nói mang theo sự cứng rắn của người lớn tuổi hơn. Không được uống nữa, hắn muốn nắm lấy tay Thượng Thiên Tê, nhưng vừa chạm vào, Thượng Thiên Tê đã né tránh như bị điện giật. Sự kháng cự rõ ràng này khiến Hàn Giang Ngộ nghẹn lại. Bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói vừa rồi của Thượng Thiên Tê. Lại là, người yêu, Thượng Thiên Tê đã không chỉ một lần nhắc đến từ này. Chẳng lẽ thực sự đã có người xuất hiện ở vị trí đó mà hắn không hề hay biết? Nghĩ đến việc có người chiếm giữ vị trí đó, Hàn Giang Ngộ cảm thấy như muốn nổ tung. Tại sao Thượng Thiên Tê lại kháng cự hắn? Tại sao lại trốn tránh hắn? Tại sao lại đột nhiên vạch ra ranh giới? Tại sao lại tỏ ra như hắn là quái vật vậy? Những nghi ngờ chưa được giải đáp giờ đây lại ùa về trong đầu hắn. Nghi ngờ, sợ hãi, tức giận, Hàn Giang Ngộ cảm thấy mình sắp không kiềm chế được cơn giận. Thượng Thiên Tê cúi đầu, ánh mắt dưới hàng mi rũ xuống khiến người ta không thể nhìn thấu cảm xúc trong mắt cậu. Cậu nắm chặt cổ tay mình, chậm rãi nói, tôi còn có việc, đi trước nhé. Nói xong, cậu trực tiếp rời khỏi phòng. Hàn Giang Ngộ thấy vậy lập tức định đuổi theo, nhưng Tề Thịnh lại đột nhiên kéo hắn lại. Cậu làm gì vậy? Hàn Giang Ngộ xa sầm mặt. Tề Thịnh xoa xoa tay. Anh Giang, vừa nãy là sao vậy? Trông cậu như thể đang nóng lòng muốn hôn tiểu Tê vậy. Xung quanh im phăng phắc, mặc dù mọi người đều đồng tình với lời nói của Tề Thịnh, nhưng ai cũng biết Hàn Giang Ngộ là trai thẳng, biết hắn ghét nhất mấy trò đồng tính luyến ái, nên sợ nói ra sẽ chọc giận hắn, bị vị đại thần này xử lý. Chỉ có Tề Thịnh vẫn tiếp tục liều mạng nói, chẳng phải chúng ta là trai thẳng chính hiệu sao? Chẳng phải ghét nhất đồng tính luyến ái sao? Tôi thấy cậu vừa nãy, sao lại trông như muốn nhào tới hôn vậy? Trai thẳng nào lại muốn hôn môi anh em chứ? Tề Thịnh gãi đầu, anh Giang, tôi nghi ngờ mình hoa mắt rồi. Hay là cậu có chuyện gì giấu giếm? Kể cho anh em nghe với. Hàn Giang Ngộ quay đầu lại, nhìn cậu ta một cái, rồi lạnh lùng nói, vì tôi muốn hôn cậu ấy. Hiểu chưa? Cả phòng im lặng. Trong nhóm anh em trai thẳng lại xuất hiện một kẻ phản bội, lại còn thẳng thắn thừa nhận như vậy. Điều này khiến mọi người vô cùng sốc. Hàn Giang Ngộ không quan tâm đến những ánh mắt đó, hắn hất tay Tề Thịnh ra, sải bước rời khỏi phòng. Liễu Kha thấy vậy, im lặng vài giây, cũng nhanh chóng đứng dậy. Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi cũng phải đi trước. Vu Phàm vẫn còn đang ngẩn người, thấy Liễu Kha cũng muốn đi, lập tức kéo tay áo y, cậu đi đâu? Không phải, cậu hùa theo làm gì? Liễu Kha liếc anh ta một cái, hừ một tiếng, cậu muốn đến thì đến. Nói xong, y cũng rời khỏi phòng. Vu Phàm nhìn chỗ trống bên cạnh, thở dài, anh ta nhanh chóng đứng dậy, cam chịu cầm hết đồ đạc của cả ký túc xá bỏ lại trong phòng. Vội vàng đuổi theo, cách chương.